Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, vớ đen đánh mặt. Từ Minh Vũ đi thẳng vào vấn đề. Sở bạn học, ngươi gần nhất ở phát sóng trực tiếp sao? Ân, xin hỏi làm sao vậy sao? Ta có thể hỏi một chút, ngươi làm sao đột nhiên làm phát sóng trực tiếp rồi? Ta nghĩ muốn vì phát huy mạnh hoa hạ văn minh, dẫn đạo mọi người quan tâm truyền thống văn hóa tận một phần lực. Thảo nào, ta biết là, hy vọng ngươi có thể cho cái này phát sóng trực tiếp giới mang đến một dòng nước trong. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Cảm tạ, ta biết rồi. Sở Lưu Mộng mấy ngày trước liền hướng Từ Minh Vũ chào hỏi. Cho nên bây giờ ở đối phương xem ra cũng không đột ngột. Ngược lại còn có thể làm cho Từ Minh Vũ tự cho là đây là Sở Lưu Mộng bị ảnh hưởng của hắn. Trong lòng biết sản sinh một loại cảm giác thành tựu cùng ý thức trách nhiệm. Có chút tự đắc cùng vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, Sở Lưu Mộng ngoại trừ nói kinh thi ở ngoài, cũng sẽ khải đàn chút nhạc khí, nói chút lịch sử thường thức, thỉnh thoảng còn dựa bàn làm thơ. Mỗi lần phát sóng trực tiếp, ba cái bình đài nhân khí tổng cộng cũng thuận lợi vượt qua 60 vạn. Mà lễ vật tuy là cũng không giống ngay từ đầu vài ngày soát mà điên cuồng như vậy, thế nhưng vẫn như cũ đứng hàng ba cái bình đài đệ nhất danh. Chân đạp một đám 1 triệu người tức giận đỉnh tiêm chủ bá. Ở rất nhiều người xem ra đây quả thực là một cái thần thoại. Đúng vậy, không có cùng bất luận cái gì một nhà ngôi cao ký hợp đồng. Không có trải qua ngôi cao bất luận cái gì mở rộng. Ngay từ đầu liền chuyển nghiền ép phong thái. Cái này chẳng lẽ chính là quốc học mùa xuân? Sở Tử Uyên, ta muốn giết ngươi. Mấy ngày sau, Sở Lâm Dương Dương kiếm xông vào Sở Lưu Mộng trong nhà. Trực tiếp nhằm phía Sở Lưu Mộng, Sở Vân Linh mới vừa mua xong đồ ăn chuẩn bị trở lại làm cơm. Thấy vậy cũng không khỏi ngẩn ngơ, đang chuẩn bị ngăn cản lại bị Sở Lưu Mộng Sở Lan. Để cho nàng tiếp tục đi làm đem cơm cho, đến tốt lắm, Sở Lưu Mộng khẽ cười một tiếng, nhà cửu thái A kiếm nắm trong tay, cùng Sở Lâm Sương chém nhau đứng lên, Sở gia nghiêm cấm đệ tử đấu nhau. Cho nên hai người chưa từng dám dùng trên nhiều lắm pháp lực. Cho nên liền giằng co với nhau, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Sương, ngươi lại đánh không thắng ta. Cần gì chứ? Sở Lưu Mộng cười hì hì. Kiếm thế biến đổi, chuyển thủ thành công. Sử rõ ràng là Hải Triều Bích Tâm Kiếm Pháp. Hải Triều Bích Tâm Kiếm Pháp là sở gia cao thâm kiếm pháp một trong. Sở Lâm Sương lập tức có chút luống cuống tay chân, thế nhưng trong lúc vô tình lại ổn định thân hình, hơn nữa mơ hồ có đè lại tư thế. Được rồi, không phải chơi. Sở Lưu Mộng sau lùi một bước, thanh kiếm thu hồi, người nào đùa với ngươi rồi. Sở Lâm Sương tức giận đến cắn răng, cố gắng kiếm lại ám sát, ngươi cái này trọng lê kiếm pháp nắm giữ mà không tệ lắm. Sở Lưu Mộng nghiêng người hiện lên, cười nói, ta, chấm ngoặc kép. Sở Lâm Sương sửng sốt, nhìn một chút tay của mình, nàng vừa mới ở vô hình trung cư nhiên sử xuất trọng lê kiếm pháp. Đây chính là sở gia phức tạp nhất, cũng là cao thâm nhất kiếm pháp. So với Hải Triều Bích Tâm kiếm pháp còn khó hơn, Sở Lâm Sương đã từng luyện vô số lần, đều cáo thất bại, người biết vì sao? Vân Linh 14 tuổi liền nắm giữ sở ra tất cả kiếm pháp. Mà ngươi cho đến ngày nay mới học cuối cùng này trọng lê kiếm pháp. Ngươi lẽ nào muốn nói Vân Linh cũng là mỗi ngày sau kinh thi? Dĩ nhiên không phải, con đường tu luyện muốn tâm bình khí hòa. Chúng ta cũng không giống như ngươi vậy nóng lòng cầu thành. Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, đương nhiên. Mẹ của ngươi phương thức giáo dục cũng rất có chuyện. Ngươi về sau không có việc gì liền tới ta đây chơi a. Ta sẽ với ngươi mụ nói hai chúng ta cùng một chỗ tham thảo tu luyện bí quyết. Chứng kiến Sở Lâm Sương ngây tại chỗ, Sở Lưu Mộng mỉm cười, đạp bộ đi trở về phòng. Một lát sau, Sở Lâm Dương thanh âm bình tĩnh vang lên. Ngoặc kép, cho nên, coi như ngươi muốn cho ta luyện chữ chậm lại tâm tình. Vậy tại sao là cả bản kinh thi? Ếch, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thân hình bị kiềm hãm, lại còn là bị đối phương phát hiện rồi điểm mù. Không quan hệ, ngươi nói thật à, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi để cho ta học xong Trọng Lê kiếm pháp, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Sở Lâm Sương mỉm cười nói, việc đã đến nước này, Sở Lưu Mộng quyết định tin tưởng Sở Lâm Sương một lần. Ăn ngay nói thật, ngươi mấy ngày hôm trước khi đi không phải đạp ta khuôn mặt sao? Cho nên ngươi sinh khí. Đúng vậy, bởi vì ngươi lúc đó đang ở trong phòng ta mang dép. Dẫm ở trên mặt ta không phải là vớ đen cũng không phải chân trần. Cho nên ta rất tức giận. Sở Lâm Sương ngẩn ngơ, lập tức vừa cười. Ngươi biết không, tuy là ta cho rằng ngươi là một tiện nhân, thế nhưng ta chưa từng có mắng qua ngươi tiện. Biết đây là vì cái gì sao? Sở Lưu Mộng lực mạnh lắc đầu. Không biết, xin lắng tai nghe. Bởi vì ta luôn là biện bất quá ngươi, cho nên ta sẽ không toàn bộ phủ định cách làm người của ngươi. Sở Lâm Sương tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, lạnh lùng trông coi Sở Lưu Mộng. Thế nhưng ta hiện tại cảm thấy ngươi thực sự quá bỉ ổi. Ngươi đoán Vân Linh nếu như biết ca ca của nàng có như vậy một cái mê, nàng sẽ như thế nào? Huy, nói không nên tùy tiện dơ người thanh bạch. Ta cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng. Cư nhiên bị Sở Lâm Sương coi rẻ rồi. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng rất bị thương. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà cải. Ý của ta là, nếu không sửa đổi được bị đạp kết cục, tốt như vậy ngạt sẽ đổi một cái đối lập nhau thoải mái phương pháp. Nói ngươi rốt cuộc là tới làm gì nha? Chỉ là vì báo thù sao? Sở Lâm Sương nâng trán. Lại nói sang chuyện khác, bất quá quên đi, ngươi có thấy hay không mới? A hát, ta đoán ngươi hẳn biết, chắc cũng là ngươi giở trò quỷ a. Sở Lưu Mộng cười đắc ý, ngươi muốn nói cái gì? Là tin tức sự tình sao? Sở Lưu Mộng lại lên tin tức, bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao hắn mới vừa mở phát sóng trực tiếp không bao lâu, liền thu hoạch mấy triệu lễ vật. Cái tốc độ này có thể nói chưa từng có ai, cho nên ở Sở Lưu Mộng ngày thứ hai phát sóng trực tiếp sau đó, sẽ không thiếu tin tức truyền thông cùng với tự truyền thông đối với lần này tranh nhau tiến hành. Đưa tin, thế nhưng Sở Lâm Sương hiển nhiên không phải nói cái này, mà là đang nói Sở Lưu Mộng ngày hôm qua lên Ương Thị TV tin tức. Bất quá không phải là bởi vì bỏ vào lớn lễ vật, mà là bởi vì Sở Lưu Mộng truyền trực tiếp nội dung tươi mát thoát tục. Trong tin tức đối với Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp là cao độ tán dương, đồng thời xưng đây mới là khỏe mạnh nhất phát sóng trực tiếp. Đây mới là phù hợp chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan phát sóng trực tiếp. Đây mới là đáng giá quảng đại chủ bá học tập phát sóng trực tiếp phương thức. Đây mới thật sự là mỹ nhân. Người đẹp tâm đẹp hơn. Cho nên phía chính phủ suy luận ra nữ chủ bá cho dù không phải là lời đưa tình, không nói lời thô tục, thoải mái đàng hoàng mà biểu diễn quốc học bản lĩnh, thành tích giống nhau cũng có thể tốt. Phía chính phủ thuận tiện còn phê phán một trận có chút đánh, có đại tục thì có phong nhã, cờ hiểu. Công khai đem thấp kém trở thành thông tục, rác rưởi chủ bá. Quả nhiên là ngươi giở trò quỷ, lợi hại a, ngươi đều lên TV tin tức. Sở Lâm Sương giọng nói kính phục chung kiêm hữu hèn mọn. Cái này trùng cảm giác rất phức tạp. Sở Lâm Sương một mặt là bội phục đối phương năng lực, thế nhưng về phương diện khác lại là vô cùng khó chịu Sở Lưu Mộng không biết xấu hổ như vậy hành vi. Cái này rất khó sao? Sở Lưu Mộng xoa xoa cái bàn, phô khai trang giấy, nghiền nát viết chữ, một bộ năm tháng qua tốt dáng dấp. Kỳ thực trong này cũng có Từ Minh Vũ công lao. Tuy là Từ Minh Vũ không phải là cái gì cao tầng, chỉ là hiện tại quốc gia chỉnh đốn phát sóng trực tiếp hành nghiệp, bản thân của hắn cũng bị phái đi điều tra một ít phản diện giáo tài. Thế nhưng có phản diện còn không triệt để, tốt nhất còn phải có một chính diện làm đối lập. Sau đó Sở Lưu Mộng liền hoa lệ lệ mà đăng tràng. Vừa ra sân liền chợt hiện mù một đám mắt chó. Lúc này chỉ cần Từ Minh Vũ hướng thượng cấp chăm chú nhắc tới chuyện này. Như vậy có thể khả năng thông qua tính liền sẽ rất lớn. Có quan phương tán thành, chẳng khác nào mở một cái siêu cấp bắp. Không chỉ có nhân khí tăng còn hơn gấp 2 lần. Trọng yếu hơn chính là nổi tiếng cùng Bạch Liên hình tượng còn có thể bị đại chúng chính thức khẳng định. Hiện tại, ai còn dám nói hắn Sở Lưu Mộng không phải đệ nhất thiên hạ mỹ nhân? Ai còn dám nói hắn Sở Lưu Mộng không phải thuần khiết yêu nhã Bạch Liên thiếu nữ? Người nào dám phản đối Sở Bạch Liên liền truy bảo nổ hắn đầu chó? Có người hỏi ta Từ Minh Vũ là ai? Đây chính là trước cái kia tới phỏng vấn nhân vật chính ký giả A. Làm sao ngay cả cái này đều quên? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.